Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, 3 canh giờ. Chương 1032, 3 canh giờ. Tiết trưởng lão mở miệng, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, một đạo ma hồn, Tửu trưởng lão biến sắc. Đối với nội điện võ giả mà nói, ma hồn đó là cực kỳ khó mà tu hành đồ vật. Cổ ma điện nội điện đặc thù công pháp, chính là chủ tu ma hồn. Cái này ma hồn nghịch thiên ở chỗ, một khi tu ra, cơ bản thì tương đương với một cái không có nhục thể phân thân. Chiến lực, cũng là cực kỳ khủng bố. Tửu trưởng lão tu hồn tư chất không tầm thường. Bây giờ đã bắt đầu tu thứ 4 ma hồn. Một khi thứ 4 ma hồn triệt để tu ra, tu vi có thể nhảy lên tới nửa bước địa âm. Mỗi một đạo ma hồn, có thể nói đều tương đương với tu vi một bộ phận. Đối với nội điện võ giả mà nói, đều là cực kỳ chân quý. Tửu trưởng lão không nghĩ tới, đối phương vậy mà đánh hắn ma hồn chủ ý. Tiết lão quái, người yêu cầu này quá mức. Chiến ma hồn tinh lại chân quý, cũng bất quá có thể tại chiến ma thương hình chiếu bên trong tu hành một canh giờ mà thôi. Ta cái này một đạo ma hồn, ít nhất phải cô đọng hơn ngàn năm. Người cái này loại yêu cầu quá mức vô lễ, ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Tửu trưởng lão lúc này lạnh giọng một câu. Tiết trưởng lão nói ra, Tửu lão đầu, đừng kích động, ta không phải muốn ngươi bây giờ cùng nguyên thần tương liên cái này ba đạo bản mệnh ma hồn. Ngươi năm đó không phải tu ra một đầu bán tổn hại ma hồn sao? Vật này ngươi giữ lại cũng là gân gà, không bằng lấy nó tới làm tiền đặt cược. Cái này, Tửu trưởng lão ánh mắt khẽ biến. Năm đó hắn xác thực tu ra một đầu bán tổn hại ma hồn. Cái này ma hồn đang tu hành quá trình bên trong, chẳng biết tại sao, sinh ra linh trí, không được nhận Tửu trưởng lão điều khiển. Như thế Tửu trưởng lão đương nhiên sẽ không đem dung nhập nguyên thần. Cuối cùng đem phong ấn tại một cái hồn bình bên trong. Tiết trưởng lão lúc này mở miệng, ta lấy chiến ma hồn tinh cùng ngươi cược một đạo tàn hồn. Ngươi không biết cái này cũng không dám đi. Tốt, cược thì cược. Tửu trưởng lão lúc này mở miệng. Hôm nay nơi này, nhiều người như vậy tại. Những đệ tử trẻ tuổi này chính là bằng chứng. Tại cổ ma điện, nếu như nói không giữ lời, sẽ không bị biết bao nhiêu người chế giễu. Hai người cũng không cần lập xuống cái gì võ đạo lời thề. Một lời đã định, tiết trưởng lão cười lạnh một câu. Trong lòng của hắn nắm chắc 10 phần. Hắn thấy, coi như phong nghịch tư chất lại nghịch thiên, cũng không khả năng mới vừa vào tông liền có thể tại ma huyết trì tu hành vượt qua 5 canh giờ. Cái kia quả thực là thiên phương dạ đàm. Có tiết trưởng lão cùng Tửu trưởng lão tiền đặt cược, lần này, có thể càng là náo nhiệt lên. Vây xem người càng ngày càng nhiều. 5 canh giờ mà thôi. Cái này loại trò hay, có thể tuyệt đối không thể bỏ qua. Làm sao có thể dùng đến bên trên 5 canh giờ? Cái kia phong nghịch đã tại ma huyết trì bên trong kiên trì 1 canh giờ. Chỉ sợ lập tức phải đi ra. Chính là, đoán chừng hắn 2 canh giờ đều kiên trì không được. Không biết đạo Tửu trưởng lão một hồi kết thúc như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, đám người cũng không nóng nảy. Đều là ở chỗ này đợi. Loạn Thạch Cương phong nghịch sự tình, đã tại trong tông môn truyền bá ra. Ngoại điện, nội điện không ít người đều là biết, mà Tửu trưởng lão cùng tiết trưởng lão tại nội điện địa vị đều là không tầm thường. Hôm nay hai người lại lấy phong nghịch cùng Trần Thiện triển khai tiền đặt cược. Việc này càng là gây nên mọi người chú ý. Trần Thiện đại gia biết, xuất hiện ở phong nghịch trước đó, một mực được vinh dự gần trăm năm nay. Cổ ma điện ngày thứ nhất kiêu, hai người trận này vô hình quyết đấu. Lập tức hấp dẫn vô số người nhãn cầu. Cứ như vậy, thời gian một hơi đi qua. 2 canh giờ, tiết trưởng lão mở miệng. Ha ha, cái này tiểu tử có chút năng lực. Không hổ là giáp đẳng thượng tư chất. Vậy mà có thể ở ma huyết trì bên trong tu hành 2 canh giờ. Bất quá 5 canh giờ, như cũ tuyệt đối không thể. Hắn trong lòng có chút biến hóa. 2 canh giờ, cũng đã có chút vượt qua lẽ thường. Bất quá hắn như cũ nắm chắc 10 phần. Dù sao đánh cược này là 5 canh giờ. Tiết lão quái, Ngươi thật giống như quên một việc. Năm đó thật có người lấy nhất tinh ma đồ tu vi, lần thứ nhất tiến vào ma huyết trì, liền ở trong đó kiên trì 5 canh giờ lấy bên trên. Tửu trưởng lão cười lạnh, Tiết trưởng lão hơi biến sắc mặt. Ngươi nói là có thể làm được như thế? Tại ta tông môn, thế nhưng là có 2 người, một cái hỏa thánh đại nhân, khác một cái chính là điện chủ. Tửu trưởng lão mở miệng cười nói. Tiết trưởng lão nghe xong, lúc này cười lạnh, ha ha, hỏa thánh đại nhân thể chất đặc thù, hỏa âm thân thể, đối với ma khí năng lực chịu đựng vốn là cực mạnh. Mà điện thờ chủ đại nhân, chính là cổ ma điện vài vạn năm đến không người ra hai bên kỳ tài. Tại nhất tinh ma đồ thời điểm, chính là cảm ngộ thuộc về bản thân ma chi ý cảnh hình thức ban đầu. Người nghĩ nói phong nghịch có thể so với đến bên trên 2 vị đại nhân. Có gì không thể? Tửu trưởng lão tự tin mở miệng. Tiết trưởng lão trầm giọng mở miệng. Ta cổ ma điện không phải là không có đi ra thiên kiêu. Nhưng cái này vài vạn năm đến, cũng chỉ có hỏa thánh đại nhân cùng điện chủ đại nhân làm đến qua. Người cũng đừng si tâm vọng tưởng. Hôm nay cái này đánh cược, người thua không nghi ngờ. Rửa mắt mà đợi. Ngoặc kép chấm chấm, 3 canh giờ, mọi người tại đây, ánh mắt đều là biến hóa, ai cũng không thể nghĩ đến, cái này phong nghịch vậy mà có thể tại ma huyết trì bên trong. Kiên trì trọn vẹn 3 canh giờ, cái này tiểu tử, Tiết trưởng lão sắc mặt khó khăn xem, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao, sinh ra một bất tường cảm giác. Tửu trưởng lão mở miệng, 3 canh giờ, cái này loại tư chất. Đã trải qua có thể so với ngoại điện ngày thứ nhất kiêu. Tung Thiên Vân đi. Tung Thiên Vân. Mọi người tại đây nghe nói, ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Ai cũng biết, Tung Thiên Vân chính là ngoại điện ngày thứ nhất kiêu. Người này tư chất là giáp đẳng hạ. Được vinh dự sớm muộn muốn trở thành điện chủ cái thứ 10 đệ tử người. Tại cổ ma điện, chỉ cần đi vào nội điện, lại có giáp đẳng tư chất, đều có thể bái nhập điện chủ môn hạ. Mà Tung Thiên Vân không chỉ là kỳ tài, càng là một cái tu hành có thể xưng điên cuồng kỳ tài. Hắn tại Loạn Thạch Cương trọn vẹn tu hành 300 năm, đem cự ma phách thể công tu luyện tới tầng thứ 6 mới tiến vào ngoại điện. Mà ở ngoại điện, hắn lại là bắt đầu gần như điên cuồng tu hành. Tại khác thế giới bên trong, trừ tu hành không có bất kỳ cái gì sự tình khác, trừ tu hành chính là tu hành. Cỗ này nghị lực là người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn tại ngoại điện đã trải qua tu hành trọn vẹn ngàn năm. Ai cũng biết, hắn sớm liền có thể tiến vào nội điện. Nhưng người này điên cuồng, muốn đem căn cơ đánh đến cực hạn, chính là không vào nội điện. Ai cũng biết, hắn tiến vào nội điện thời điểm, lấy như thế vững chắc căn cơ, tu hành tốc độ căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà năm đó, Tung Thiên Vân tại Loạn Thạch Cương tu vi tại nhất tinh ma đồ sau tiến nhập ma huyết trì thời điểm, chính là đem hết toàn lực, trọn vẹn ở trong đó tu hành 3 canh giờ, cuối cùng gần như hôn mê mới đi ra khỏi. Hừ, cho dù có thể so với Tung Thiên Vân lại như thế nào? Trận này tiền đặt cược, ngươi còn không thắng. Tiết trưởng lão cắn răng mở miệng, ha ha, vậy liền xem tiếp đi. Tửu trưởng lão tiếp tục cười nói, giờ phút này, ngoại điện nơi đó đám người đều đi theo chấn động không ngừng. Bọn hắn ngoại điện ngày thứ nhất kiêu năm đó nhất tinh ma đồ thời điểm tại ma huyết trì tu hành ghi chép lại bị phá. Ngoại điện chỗ sâu bên trên bầu trời nổi lơ lửng một người ngàn trượng độ cao ma khí lượn lờ to lớn lò. Cái kia dưới lò vô biên ma khí thiêu đốt, một tên chân đạp ma khí phi thiên mà đến, phiêu phù ở lò trước đó, mở miệng, Tung lão đại, có người đánh vỡ ngươi năm đó ghi chép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.